nếu như bị vu nữ quấn lấy. Tác giả: Lực Quá Đích Ô Nha. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 12, Ngự Phong Chú. Hakusan thần xã bí cảnh. Shirako ngồi tại màu đỏ cổng Tori bên trên, quơ mảnh chân, tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn hai con ngươi. Vô thần nhìn chăm chú nơi xa, trước mắt tia sáng lưu chuyển, xuất hiện hai bóng người. Miko đại nhân, nàng vui sướng nhảy xuống tới, nhào vào xuyên đồng phục vu nữ bóng người trong ngực. Ta trở về. Kanbayashi Miko vỗ nhẹ Shirako vai, lộ ra nhu hòa mỉm cười. Minamoto Shimoto nhìn chăm chú gò má của nàng. Kanbayashi Miko không thể cùng người có tình cảm, nhưng nàng bản thân tính cách cũng không lạnh lùng. Chỉ là với tư cách thần vu, là thực lực cường đại, nhất định phải làm như thế. Nàng cũng không giống hắn, là vì chính mình đi thu hoạch thực lực. Nàng là vì thần vu trách nhiệm, từ yêu thú trong tay thủ hộ sinh mệnh. Thu hồi ngươi ác tâm ánh mắt, con heo. Shirako từ Kanbayashi Miko trong ngực trừng mắt về phía Minamoto Shimoto. Kanbayashi Miko cũng phát giác được Minamoto Shimoto ánh mắt, nhẹ nhàng đẩy ra Shirako. Nàng làm sao không có tham chiến? Minamoto Shimoto chỉ vào Shirako, làm bộ chính mình vừa rồi nhìn chằm chằm các nàng xem, là bởi vì nghi hoặc cái này. Shirako cùng Chidori Gafuchi thủy long đồng dạng, thuộc về địa linh một loại. Kanbayashi Miko trả lời. Nói xong, nàng xuyên qua màu đỏ cao lớn cổng Tori, đi vào Chozuya, đem tay cùng miệng rửa mặt sạch sẽ. Động tác nhu hòa xinh đẹp, giống như xanh ngắt núi xa bên trên một sợi xương trắng. Chờ Minamoto Shimoto thanh tẩy xong tay cùng miệng, ba người dẫm lên bóng cây xanh râm mát, dọc theo tham đạo hướng bái điện phương hướng leo núi. Kanbayashi Miko nói tiếp, địa linh có thể làm thức thần, cũng đồng dạng có sức chiến đấu, nhưng một khi thụ thương, sẽ trực tiếp dẫn phát hoàn cảnh biến hóa. Nếu như bỏ mình, hoàn cảnh chỉ có thể dựa vào nhân loại chậm rãi phục hồi như cũ. Shirako là chỗ nào địa linh? Minamoto Shimoto nhìn xem Shirako tò mò hỏi. Shirako dắt lấy Kanbayashi Miko đồng phục vu nữ tay áo, giống như đi theo tỷ tỷ muội muội, trừ nhìn chằm chằm Minamoto Shimoto nhãn thần hung ác bên ngoài, hoàn toàn tìm không thấy bình thường cái bóng. Hakusan thần xã, Kanbayashi Miko nói. Dạng này, Minamoto Shimoto gật đầu, kia là không thể chết. Không biết nói chuyện cũng không cần nói chuyện. Còn có, ngươi sống thế nào lấy trở về rồi? Ta tại trong đền thờ, đều đã cho ngươi chọn tốt mộ địa. Shirako kéo căng lấy trẻ con nhỏ một gương mặt, dương mắt lạnh lẽo Minamoto Shimoto. Ta không biết nói chuyện, nhưng ta có thể Kanbayashi tiểu thư cùng nhau xuất sinh nhập tử. Biết nói chuyện ngươi, chỉ có thể đợi ở nhà. Miko đại nhân, ta có thể giết hắn sao? Shirako lục lạc biến thành đoàn đao, tay đè tại trên chuôi đao, không có tình cảm nói. Hiện tại không thể, Kanbayashi Miko trả lời. Phải, hiện tại không thể là có ý gì? Minamoto Shimoto hỏi. Kanbayashi Miko không có trả lời. Vòng qua bái điện, đi vào phòng, tiểu hồ điệp tư tóc của nàng chui ra ngoài, biến trở về 10cm lớn nhỏ, nhẹ nhàng vũ động. Minamoto Shimoto ngồi tại dưới hành lang chuông gió, lưng tựa cây cột, khuỷu tay trái khoác lên đầu gối trái đắp lên, tay phải là tiểu hồ điệp cho hắn đổ trà. Từ buổi sáng bắt đầu, hắn một ngụm nước đều không uống. Kanbayashi Miko tại hành lang chỗ rẽ xuất hiện lần nữa lúc, trên người Kamifu Ayako không gặp, đen nhánh sáng mềm màu đen tóc thẳng, cũng dùng kim loại băng tóc buộc thành một bó. Shirako cùng ở sau lưng nàng. Kanbayashi tiểu thư, Minamoto Shimoto đặt chén trà xuống. Ta muốn học có thể bay lên chú pháp. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Không đợi Kanbayashi Miko mở miệng, Shirako đột nhiên quở mắng. Tại sao? Minamoto Shimoto ngồi chỗ ấy không nhúc nhích. Đây là Miko đại nhân thường ngồi vị trí. Con heo không có tư cách ngồi ở chỗ này. Kanbayashi tiểu thư, Minamoto Shimoto nhìn về phía Kanbayashi Miko. Chúng ta thật rất có duyên phận. Người nhìn chúng ta liên đới chỗ nào đều như thế. Nếu như tại hành lang hất lên một vị trí, trong 100 người có chừng 9-10 người biết tuyển dưới chuông gió Minamoto Shimoto hiện tại. Ngồi địa phương, Miko đại nhân, Shirako kiều nộn tay nhỏ đặt tại trên chuôi đao. Hiện tại không được, Kanbayashi Miko nói. Lần sau xuất hiện yêu quái, có lẽ so ra kém Konohana Sakuyahime, nhưng nhất định so lần này tiểu yêu quái lợi hại hơn rất nhiều. Minamoto Shimoto không rõ lắm. Nàng, hiện tại không được. Là đối Shirako nói, còn là đối với hắn và Shirako hai người nói. Còn có chính là tiểu yêu quái, là chỉ 400 mét hoa anh đào cự mãng, vẫn là hắn xử lý 3 mét hoa anh đào hươu. Đến lúc đó ta làm sao bây giờ? So với trước hai vấn đề, cái này mới là hắn quan tâm nhất. Thực lực nhỏ yếu người tu hành, tại thảo phạt bên trong, trên cơ bản là tập thể hành động, phụ trách một chút tính nguy hiểm nhỏ nhiệm vụ, tỉ như cứu người, tạo thành kết giới ban, hoặc là cho địa linh đưa vào thần lực, giảm bớt địa chấn các loại tai họa sinh ra. Nghe không có lần này nguy hiểm. Minamoto Shimoto có chút không hiểu, tại sao nói Konohana Sakuyahime là an toàn nhất chiến dịch. Kanbayashi Miko liếc ngồi hắn liếc mắt, nói, ta tại cùng Konohana Sakuyahime chiến đấu. Người tại Chaidori Gafuchi bên trên cứu người. Người cảm thấy nguy hiểm không? Minamoto Shimoto trong đầu hiện ra Konohana Sakuyahime như núi cao thân hình. Loại cấp bậc kia chiến đấu, tùy ý một kích sinh ra sóng xung kích, chỉ sợ liền có thể hủy diệt một cái Chaidori Gafuchi. Chớ nói chi là Chaidori Gafuchi bên trên ngay tại cứu người hắn. Vậy ta học gì đó? Chạy trốn. Hắn lại hỏi, quan phương mang người mới lĩnh đội, trừ phụ trách chỉ đạo bảo vệ bọn hắn. Người đoán còn phụ trách gì đó? Ngoặc kép, chúng ta không phải là quan phương, lại là bạn học. Người mở một con mắt, nhắm một con mắt, lại có thể như thế nào đây? Huống chi, ta sống ngươi mới có đồng đội. Có đồng đội ngươi mới có thể tiếp tục tham dự thảo phạt. Kanbayashi Miko gật đầu một cái. Ngươi đồng ý rồi. Đồng ý, bất quá chính ngươi cẩn thận. Tại trong chiến dịch, bất kỳ người nào trông thấy chạy trốn người, đều có quyền trực tiếp xử tử. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Kanbayashi Miko đã nói xong 5 câu nói. Minamoto Shimoto cầm lấy tựa tại hành lang trên cây cột Polaris. Tại trong đình viện tu luyện, Shirako từ trong nhà lấy ra một chương đệm, đặt ở dưới chuông gió. Kanbayashi Miko ngồi ở phía trên, chẳng những chiếm Minamoto Shimoto chỗ ngồi, còn ghét bỏ hắn ngồi qua. Sau đó bản thân lúc này đã không quan tâm những thứ này. Trong đình viện, kiếm vạch phá không khí thanh âm gào thét. Thần đạo lưu kiếm pháp càng ngày càng thuần thục. Chờ Minamoto Shimoto đem đen nhánh như đêm trường kiếm cắm vào trong đất. 10 phút đồng hồ vừa vặn đi qua. Chú pháp có bát thần lôi. Kiếm pháp có thần đạo lưu. Phòng ngự có hộ thân thủy chú. Ngươi bây giờ thiếu chính là một môn thân pháp. Kanbayashi Miko nói. Ngươi không phải mới vừa nói, không để chạy trốn sao? Minamoto Shimoto lau đi mồ hôi trên trán. Ta dạy chính là thân pháp. Ngươi vừa rồi muốn học chính là chạy trốn. Phương thức biểu đạt không giống, nhưng thật ra là một chuyện. Vô ý thức giải thích một câu về sau, hắn nói. Không nói chuyện phiếm. Tranh thủ thời gian dạy ta đi. Nói chuyện phiếm người một mực là chính ngươi. Shirako nói. Ân. Không sai, không sai. Tiểu hồ điệp lần này trong tay ôm là anh đào. Minamoto Shimoto một mực là chúng sinh ngang hàng. Bản thân trí thượng chủ nghĩa. Làm sao lại tự hạ thân phận phòng kiểu Nhật thần đồng dạng so đo. Hắn tha thứ hai cái này không hiểu chuyện ra hỏa. Tới đi, Kanbayashi tiểu thư. Ta đã chuẩn bị kỹ càng. Hắn nói với Kanbayashi Miko. Kanbayashi Miko phấn nộn như hoa anh đào bờ môi khẽ nhếch. Bắt đầu giải thích một môn tên là ngự phong chú pháp. Đây là một môn có thể để người bay lên chú pháp. Nói cách khác, Ngay từ đầu, hiện tại không được. Nàng là đối Shirako nói. Ngoặc kép, ngự phong chú đại khái chia làm 3 tầng cảnh giới. Một là nhanh, hai là chậm, ba là tùy tâm sở dục. Ngươi muốn sống sót, chí ít đạt tới, nhanh. Tùy tâm sở dục đại khái lý giải. Nhanh là có ý gì? Chậm lại là cái gì? Nhanh, có thể tại không trung tựa như tia chớp di động. Chậm, tại không trung chậm chạp di động. Giống như tản bộ tùy ý. Tầng thứ nhất liền muốn cùng tia chớp đồng dạng. Minamoto Shimoto kinh ngạc nói. Đối với ngươi mà nói. Là khoa trương. Kanbayashi Miko cười trả lời. Trong giọng nói mặc dù không có trào phúng. Nhưng rõ ràng chính là ý tư kia. Lớn lên đáng yêu chính là tốt. Nói chuyện ác độc cũng không biết làm cho người ta chán ghét. Minamoto Shimoto cảm thán. Năm câu nói xong. Kanbayashi Miko nhắm mắt bắt đầu tu luyện thần lực. Minamoto Shimoto không có lập tức tu luyện ngự phong chú. Mà là tại bị đại lôi oanh tạc đi ra bên hồ nước. Tự hỏi chú ngữ. Cho đến tận này. Hắn mặc dù tài học 3 môn chú. Nhưng từ nhỏ đã thành thói quen. Để hắn theo bản năng tìm kiếm chú pháp bên trong quy luật. Ngươi đang làm gì? 10 phút về sau. Kanbayashi Miko mở mắt ra. Trông thấy Minamoto Shimoto không tu luyện. Ở nơi đó như cái compa vòng quanh hồ nước đi. Miko đại nhân. Miko đại nhân. Hắn lười biếng. Tiểu hồ điệp rất mang thù. Shirako lộ ra xem náo nhiệt cười lạnh. Ta đang suy nghĩ ngự phong chi tiết. Tại trong đầu mô phỏng. Thuận tiện tìm xem nhìn chú pháp phóng thích bên trong phải chăng có gì đó quy luật. Quy luật. Kanbayashi Miko hỏi lại. Toán học công thức. Các loại ngôn ngữ học tập. Di truyền học tam đại quy luật. Hệ thần kinh hoạt động phương thức các loại. Thậm chí kinh thương. Tham chính. Âm nhạc. Ta vẫn cho rằng tất cả mọi chuyện đều có quy luật. Kanbayashi Miko ra hiệu Minamoto Shimoto tiếp. Tục nói đi xuống. Biết rõ ràng chính xác quy luật. Học tập liền có thể lấy được thành tích tốt. Kinh thương có thể kiếm tiền. Tham chính có thể một bước lên mây. Học tập mới ngôn ngữ cũng có thể được tâm ứng tay. Đã những thứ này chuyện bình thường có quy luật. Cái kia chú pháp bên trong cũng hẳn là có. Minamoto Shimoto đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Đúng rồi. Hắn hợp lại bàn tay. Chiến đấu cũng có quy luật. Tiến công. Triệt thoái phía sau. Rút đao. Thu kiếm. Quy luật của mình không nói. Nếu như có thể nắm giữ địch nhân quy luật. Vậy ta chẳng phải là vô địch thiên hạ. Nói xong lời cuối cùng. Minamoto Shimoto quay đầu nhìn về phía Kanbayashi Miko. Tựa hồ đang tìm kiếm nàng tán đồng. Nhìn xem cặp kia tinh thần phấn chấn con mắt. Kanbayashi Miko hồi ức chính mình là từ lúc nào bắt đầu có ý nghĩ như vậy. Nàng đánh ra một chưởng. Phù phù một tiếng. Đem Minamoto Shimoto đánh vào trong hồ. Minamoto Shimoto đầu mới từ mặt nước chui ra ngoài. Còn chưa kịp chất vấn. Liền nghe nàng nói. Ta ra chiêu quy luật không thay đổi. Ngươi đánh bại ta xem một chút. Minamoto Shimoto ngẩn ra. Sau đó cho mình một bàn tay vỗ nhẹ gương mặt. Kém chút ngộ nhập lạc lối. Hắn học tiếng Tây Ban Nha tổng kết quy luật. Cảm giác học 10 phút đơn giản. Là bởi vì đã học xong tiếng Pháp. Tiếng Đức. Tiếng Ý. Japan lời nói, Hán ngữ, hiện tại bát thần lôi cùng thủy chú không có dung hội quán thông. Phóng thích còn cần niệm chú, ngự phong chú thậm chí chỉ biết là khẩu quyết, liền nghĩ tổng kết quy luật. Còn có chiến đấu, mới tham gia mấy lần. Một lần, tiền nhân sáng tạo một đạo mới chú pháp, là tại lượng lớn chú pháp cơ sở bên trên. Coi như thế, cũng muốn ngàn ngày đi suy nghĩ. Vạn ngày đi hoàn thiện lúc này mới chỉ là một đạo chú pháp. Ngươi bây giờ liền muốn tổng kết chiến đấu quy luật. Kanbayashi Miko lần thứ nhất dùng tới giáo huấn giọng điệu. Ta sai. Minamoto Shimoto đem đầu chìm vào trong nước. Nhìn xem ủng ục nổi lên mặt nước. Kanbayashi Miko nhớ tới tu hành mới bắt đầu. Phụ thân nói với nàng. Tu hành chi đạo là lấy độ lượng mở tương lai. Mục tiêu theo đuổi nhất định phải là đạt tới cảnh giới tối cao. Nếu không thì tất nhiên biết kém chi ly hào. Đi 1000 dặm, nàng lúc kia gật đầu. lại không hiểu ý tứ của những lời này. Nếu như phụ thân trông thấy Minamoto Shimoto, nhất định sẽ vui vẻ cười ha ha, lộ ra nụ cười vui mừng. Minamoto Shimoto có được trở thành tâm thái của người mạnh cùng độ lượng tâm tính kỳ thật cũng tại độ lượng bên trong. Nàng cần phải làm là đem hắn ấn xuống, để chân hắn đạp thực địa, làm tốt ngay sau đó nên làm mỗi một sự kiện, phân rõ sự vật hưng suy thành bại quy luật. Nàng cảnh giới này mới có tư cách đi suy nghĩ. Minamoto Shimoto còn kém rất xa rất xa. Nín thở đến có chút thống khổ. Để cho mình ghi lại cái này giáo huấn về sau. Minamoto Shimoto tại đáy ao mặc niệm ngự phong khẩu quyết. Khí hợp thiên địa. Đạo hải bôn vân. Thần lực màu đen như khí lãng bài không. Hắn đạn pháo từ trong nước nhảy ra ngoài. Khoan khoan khoan. Lần thứ nhất. Minamoto Shimoto chỉ muốn từ đáy nước thoáng cái bay ra ngoài. Kết quả không biết rơi xuống đất. Người trực tiếp ngã nhào xuống đất bên trên. Tư thế giống như là bồi thường hành lang bên trên một người. Nhị thức thần dập đầu. Tìm tới quy luật sao? Đỉnh đầu truyền đến Kanbayashi Miko mang theo ý cười thanh âm. Kanbayashi tiểu thư, ta đều cho ngươi ngồi kiểu đó kê ra. Chớ giễu cợt, chấm ngoặc kép. Ha ha, Shirako tiếng cười lạnh, Minamoto Shimoto ý thức được không ổn, nhưng đầu chưa kịp nâng lên. Shirako học sinh tiểu học chân, dẫm tại đỉnh đầu hắn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Kanbayashi Miko nhìn mình thức thần. Ta đã sớm muốn làm như vậy. Shirako lộ ra cuối cùng thoải mái nụ cười dữ tợn. Tiểu hồ điệp đem anh đào kẹp ở non nớt đầu gối ở giữa. Hai tay ba ba ba dùng sức vỗ tay. Minamoto Shimoto ghi lại. Không cố gắng tu luyện. Cả ngày ý nghĩ hão huyền. Liền sẽ bị thiếu nữ dùng chân dẫm. Vô cùng nhục nhã. Cái kia buổi chiều. Minamoto Shimoto tại Hakusan thần xã trong đình viện. Liều mạng luyện tập ngự phong chú. Hồ nước mặc dù để hắn có bị Kanbayashi Miko đạp phong hiểm. Đồng thời cũng làm cho hắn đang luyện tập thời điểm thiếu chịu rất nhiều tổn thương. Quả nhiên vạn sự đều có lợi có hại. Ngự phong chú lợi và hại ở chỗ nào? Ngừng ngừng ngừng. Minamoto Shimoto. Cho ta chuyên tâm luyện tập. Khí hợp thiên địa. Đạo hải bôn vân. Phù phù. Oa. Thật là lớn bọt nước. Tiểu hồ điệp nhảy cẫng hoan hô. Trời chiều chìm vào đường chân trời. Phía tây trên bầu trời. Có mấy đạo cào ngấn ửng đỏ, giống như là mặt trời trước khi đi dãy giụa. Hôm nay tới trước cái này, ta ban đêm còn có tụ hội. Minamoto Shimoto xoa bả vai, cảm giác toàn thân đều tại đau. Có chuyện thông chi ngươi. Kanbayashi Miko nói, chuyện gì? Bát thần lôi, hộ thân thủy chú, còn có thần đạo lưu, là đền bù ngươi. Từ ngự phong chú bắt đầu muốn thu học phí. Ta dạy cho ngươi ngự phong chú, thuộc về tối đại chú, một môn 10 triệu yên, ngoặc kép, là bởi vì ta nói ngươi nói chuyện ác độc sao? Đúng, Kanbayashi Miko thản nhiên gật đầu, ta khen ngươi nhiều lần như vậy, ngươi làm sao không nghe thấy? Khen ta là có ý khác, mắng ta là thật tâm thực lòng, 10 triệu yên đã là nội bộ giá. Chính ngươi có thể đi âm dương lều chú pháp cửa hàng nhìn xem thị trường giá cả. Minamoto Shimoto, vô pháp phản bác, đừng nói chú pháp, chỉ nói Polaris. Trên thị trường, đoàn đao 100.000 200.000 yên cất bước, hơi tốt một chút trường đao đều là mấy trăm ngàn mấy triệu yên. Đây là không thể sử dụng thần lực vũ khí bình thường. Kanbayashi Miko bán hắn đồ vật, đặt ở địa phương khác. Giá cả không là vấn đề là có thể hay không mua được, vũ khí 1 triệu, ngự phong chú 10 triệu, đã còn 20 ngàn, tiền nợ 1.098 vạn, Shirako chi kỷ hỗ trợ tính dưới sổ sách, ngoặc kép, ta sẽ không tới cuối cùng, vô địch thiên hạ còn thiếu một số tiền lớn a. Minamoto Shimoto hoàn toàn như trước đây tự tin, liền ngươi cái này con heo, còn nghĩ vô địch thiên hạ. Trong hồ làm rùa đen tương đối thích hợp ngươi. Miko đại nhân. Miko đại nhân. Để hắn trả tiền. Ta muốn mua nho. Chờ hắn trả liền mua cho ngươi. Tương đương. Miko đại nhân tốt nhất.